Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2491, mở toang ra miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai nước chỗ giáp giới. Chém giết từng cơn, máu tươi phun ra, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mùi máu tanh tràn ngập ra. Làm người ta ngửi vào nôn mửa. Lúc này chính là giữa hè thời tiết, ban ngày nhiệt độ rất cao, xa xa kên kên quanh quẩn trên không trung, tựa như tùy thời cũng có thể lao xuống tha đi một cổ thi thể. Hai bên binh mã không ngừng liều chết xung phong. So sánh hạ, xa sư tiền quốc binh mã muốn càng là suy nhược một ít. Bọn họ căn bản không phải thổ phiên và xa sư hậu quốc binh mã đối thủ. Chém giết kéo dài hồi lâu sau, xa sư tiền quốc binh mã bắt đầu lộ ra bị bại dấu hiệu tới. Tướng quân, chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ à? Hiện nay loại chuyện này, chúng ta nên như thế nào mới phải? Thấy bọn họ binh mã muốn bị bại, một ít xa sư tiền quốc tướng quân liền có chút khẩn trương và lo lắng. Bọn họ muốn biết tiếp theo nên như thế nào mới phải. Già La tướng quân nhìn phía trước chiến trường. Nếu như một mực như vậy hợp lại giết đi xuống, bọn họ binh lực có thể sẽ bị tiêu hao hết. Cuối cùng căn bản còn dư lại không được nhiều ít. Có thể nếu như bây giờ rút lui, bọn họ vẫn có thể cất giữ hơn nửa binh lực. Duy nhất không tốt chính là hắn chiến bại. Đối với một cái tướng quân mà nói, chiến bại là một kiện hết sức đáng xấu hổ sự việc. Hắn do dự một chút, cuối cùng lý trí chiến thắng xấu hổ tâm. Hắn phất phất tay, quát lên, lui binh, ra lệnh một tiếng, một đám binh mã liền bắt đầu trong tương lai rút lui. Thổ phiên binh mã mặc dù truy kích, nhưng cũng không có giết chết bọn họ nhiều ít binh mã. Chờ bọn họ rút đi sau đó, liền không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng xa sư tiền quốc vương thành chạy tới. Mà lúc này bọn họ chỉ còn lại có 5.000 binh mã. Ban đêm tới, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, gió thổi tới lành lạnh. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta làm thế nào mới phải? Dẫn binh mã trực bức xa sư tiền quốc vương thành. Xa sư tiền quốc binh mã căn bản không phải bọn họ đối thủ. Như thế, bọn họ thì cũng không cần có bất kỳ lo lắng và băn khoăn. Trực tiếp phái binh tấn công là được. Bọn họ biết xa sư tiền quốc đã đi thỉnh cầu chi viện. Bất quá, những quốc gia khác tiếp viện chưa chắc có thể tới rất nhanh. Lại còn chính là, bọn họ vậy không nhất định xảy ra binh hỗ trợ. Dẫu sao bọn họ bây giờ nhưng mà có mâu thuẫn, thường xuyên còn sẽ phát sinh chiến tranh. Lúc này, chỉ sợ không hề thiếu quốc gia còn ước gì xa sư tiền quốc bị diệt hết chứ. Không thể chối, Tây vực các nước có lúc vẫn là rất đoàn kết, nhưng đó cũng là ở gặp phải tương đối cường hãn kẻ địch. Hơn nữa có thể uy hiếp được bọn họ thời điểm, nhưng hôm nay hơn 10.000 thổ phiên binh mã cũng sẽ không để cho những quốc gia khác cảm thấy đây là một uy hiếp. Tùng khen không ca cái biện pháp này, có chút nước ấm nấu con ếch, hắn chính là muốn từ từ cắn nuốt hết bọn họ. Thổ phiên và xa sư hậu quốc binh mã bắt đầu nghỉ ngơi. Con chờ sau khi trời sáng, liền giết hướng xa sư tiền quốc vương thành. Mà lúc này, Già La tướng quân sắc mặt tái xanh, bọn họ cũng không có dừng lại nhịp bước. Chúng ta xa sư tiền quốc nguy hiểm à? Chúng ta không ngăn cản được thổ phiên binh mã. Bọn họ rất nhanh liền biết vây công vương thành. Hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào những quốc gia khác. Hy vọng bọn họ có thể thấy mình nguy hiểm, phái binh trước tới cứu viện. Một người tướng quân ngồi ở trên lưng ngựa, câu có câu không theo Già La tướng quân trò chuyện. Già La tướng quân nhưng là thần sắc bừng tỉnh, thật giống như cũng không có nghe được những thứ này, tựa như binh mã tiếp tục đi tới trước, bọn họ phải mấy ngày sau đó mới có thể chạy về bọn họ vương thành xa sư úy đô quốc. quốc gia này cũng coi là Sa Sư Quốc một cái chi nhánh. Sa Sư Quốc chia ra sau đó, hình thành một cái quốc gia. Sa Sư Úy Đô Quốc binh lực muốn tương đối cường hãn một ít. Binh mã thì có hơn 17.000 người, một mực tới một cái. Sa Sư các nước mặc dù lúc có chiến tranh, nhưng Sa Sư Úy Đô Quốc vẫn luôn không người nào dám theo bọn họ đối nghịch. Ngày này, Sa Sư Tiền Quốc Sứ Thần đi tới Sa Sư Úy Đô Quốc trên đại điện. Cầm nhà bọn họ quốc vương Sa Thần ý nghĩa cho nói một lần. Sa Sư Úy Đô Quốc quốc vương tên là Sa Úy. Nghe xong Sa Sư Tiền Quốc Sứ Thần nói sau đó, hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ. Chẳng qua là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hỏi, Sa Thần muốn ta xuất binh hỗ trợ, có thể nói cho nhiều ít chỗ tốt chưa? Lời này liền có chút trực tiếp. Cái đó Sa Sư Tiền Quốc Sứ Thần có chút chát lưỡi. Lời này nghe có chút không biết xấu hổ à? Chẳng lẽ hắn liền chưa thấy được ngượng ngùng sao? Có thể trông Sa Úy diễn cảm, hắn thật giống như thật chưa thấy được ngượng ngùng. Như vậy thứ nhất mà nói, tình huống liền có chút khó làm. Hắn ấp úng, hồi lâu sau, mới mở miệng nói, quốc vương bệ hạ, thổ phiên dã tâm bừng bừng, muốn tóm thâu bốn phía chi quốc à? Nếu như ta Sa Sư Tiền Quốc bị diệt, chỉ sợ tiếp theo hắn muốn tiêu diệt, chính là các ngươi Sa Sư Úy Đô Quốc, cho nên chúng ta liên thủ, cũng là giúp chính các ngươi à? Mời quốc vương bệ hạ nghĩ lại, lời nói này ngược lại cũng không tệ, nhưng Sa Úy hình như là quyết tâm muốn lừa đảo. Nghe xong cái này sau đó, bĩu môi, lắc lắc đầu nói, như vậy không tốt, coi như ta Sa Sư Úy Đô Quốc xuất binh cũng là giúp mình. Có thể chúng ta chỉ như vậy xuất binh đi giúp các ngươi. Các ngươi tổng được cho một chút chỗ tốt mới được. Nếu không chúng ta cảm thấy chúng ta rất thua thiệt mà. Cái này, Sa Sư Tiền Quốc Sứ Thần trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì trước khi tới, bọn họ quốc vương cũng không có nói chỗ tốt gì. Như vậy, hắn cũng không dám ăn nói lung tung. Qua loa nói à, quốc vương bệ hạ, chỉ cần ngài có thể xuất binh, những thứ này cũng không là vấn đề. Chờ đánh lui địch quân sau đó, chúng ta có thể từ từ nói chỗ tốt sự việc. Sa Úy lắc đầu một cái, nhà các ngươi cái đó quốc vương à, nhất là thích nói chuyện không tính toán gì hết, không có lợi ta dĩ nhiên là không đi. Nếu như chờ giúp các ngươi giải vây, ta còn có thể phải đến chỗ tốt gì à? Sứ thần chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy cái xe này úy thật là ngu xuẩn. Hơn nữa cực kỳ không phúc hậu, nhưng bây giờ, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, không biết quốc vương bệ hạ muốn chỗ tốt gì. Sa Úy suy nghĩ một chút, nói, bổn quốc vương cũng không phải cái loại đó đòi hỏi nhiều người. Nếu như ta xuất binh sau đó, cứu quốc gia của các ngươi, thì chẳng khác nào là để cho quốc gia của ngươi miễn cho bị diệt nước à? Đây là bực nào cứu trợ à? Cho nên, ta chỉ cần các ngươi một nửa lãnh thổ là được. Như thế nào? Sa Sư Tiền Quốc Sứ Thần chát lưỡi. Cái này còn không là đòi hỏi nhiều à? Liền trực tiếp phải đi một nửa lãnh thổ. Cái này nơi đó là người làm ra sự việc. Mà chỗ tốt như vậy, hắn quốc vương lại nơi đó chịu. Dẫu sao, bọn họ không chỉ có mời Sa Sư Úy Đô Quốc à? Bọn họ còn mời những quốc gia khác. Nếu là những quốc gia khác vậy như vậy, vậy bọn họ Sa Sư Tiền Quốc há chẳng phải là trực tiếp bị những quốc gia khác cho qua phân. Cường đạo, những người này nhất định chính là cường đạo. Cái này vậy dễ thương lượng, nhưng xin quốc vương bệ hạ lập tức điều phái binh ngựa. Đi trước tiếp viện chúng ta Sa Sư Tiền Quốc, đi chậm, có thể thì thật trễ. Sứ thần cũng coi là bình vỡ không cần giữ gìn. Hắn cảm thấy đáp ứng trước, chờ giải quyết bọn họ nguy cơ sau đó mới nói. Bất quá hắn sau khi nói xong, Sa Úy nhưng là đột nhiên ha ha cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.